Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, một phi một không. Cuối cùng 100 điểm thăm dò năng lượng. Lý Huyền Dạ vốn là dự định mở kim cương cái dương chơi. Nhưng hắn thay đổi sách lược, không ra tiên đậu, không bỏ qua, chúc phúc điểm toàn dùng. Đốt hương cầu phúc, tắm rửa thay y phục. Thưởng ta Âu Hoàng khí đi. Keng, mở ra Hoàng Kim Bảo Dương. Thu được đạo cụ tùy cơ thể triệu hoán X1 keng. Mở ra Hoàng Kim Bảo Dương. Thu được đạo cụ dịch dung mặt nạ X10. Thu được xe tăng Tiger EX1. Thu được tùy cơ thể triệu hoán. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Keng, vận may trời giáng. Mở ra Hoàng Kim Bảo Dương thu được gấp đôi khen thưởng. Thu được tiên đậu X20 ta đệt. Có thể coi là ra. Hơn nữa còn bạo gấp đôi. Một lần mở ra 20 viên tiên đậu. Trời cao quả nhiên vẫn là quan tâm ta. Lý Huyền Dạ cầm hai bình tiên đậu. Cao hứng nước mắt đều sắp chảy ra. Thực sự là không dễ dàng a. Còn sót lại cuối cùng 10 giờ thăm dò năng lượng. Lý Huyền Dạ cũng lười giấu giếm giếm. Trực tiếp thay đổi một cái bẫy Bảo Dương. Soạt cấp đi đi. Keng. Mở ra cạm bẫy Bảo Dương. Sắp truyền tống vào nhỏ phó bản. Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Truyền tống đếm ngược 30. 29. Chấm ngoặc kép. Tầm mắt loáng một cái. Lý Huyền Dạ từ trên trời giáng xuống. Rơi vào một rừng cây nhỏ bên trong. Giết chóc thí luyện bắt đầu. Tổng cộng có 10 vị người khiêu chiến tham dự lần này thí luyện. Ký chủ đem đóng vai phản phái ma đầu nhân vật. Đem 10 tên người khiêu chiến toàn bộ đánh chết mới có thể thông qua lần này thí luyện. Chú thích: 10 tên người khiêu chiến đều từ vạn giới đại lục chọn. Tất cả đều là đã chết đi tội ác tày trời đồ. Tạm thời nằm ở phục sinh trạng thái. Không có khi còn sống ký ức, nhưng bảo lưu toàn bộ sức chiến đấu cùng bản năng chiến đấu. Chú thích: khiêu chiến kỳ hạn vì là 12 giờ. Thời gian kết thúc lúc nếu như trên sân còn có người khiêu chiến tồn tại, thì lại nhiệm vụ thất bại. Ký chủ sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Chú thích, trừ ký chủ ở ngoài, người khiêu chiến không cách nào phán đoán những người khác thân phận. Chú thích, ký chủ thực lực bản thân bảo lưu, nhưng cấm chỉ sử dụng bất kỳ vũ khí nào cùng khôi phục loại đạo cụ. Nghe được hệ thống liên tiếp, nhắc nhở, Lý Huyền Dạ có chút há hốc mồm. Đây chẳng lẽ là một vi một không giết chóc game à? Hắn gắng giữ tỉnh táo. Cẩn thận châm trước hệ thống giới thiệu. Mấu chốt nhất tin tức ở chỗ câu nói sau cùng. Cấm chỉ sử dụng bất kỳ vũ khí nào cùng khôi phục loại đạo cụ. Làm ra loại này hạn chế. Mục đích nhất định là vì để Lý Huyền Dạ làm hết sức phát huy chính mình tài nghệ thật sự. Dùng nhất dùng ít sức phương thức giết chết người khiêu chiến. Hắn đang ra tay trước, nhất định phải trước đem 10 tên người khiêu chiến thực lực thăm dò rõ ràng. Muốn biết người biết ta, mới có thể sắp xếp thích hợp nhất chiến thuật. Thế nhưng muốn làm sao tìm được người khiêu chiến đây? Lý Huyền Dạ chợt phát hiện, radar trên bản đồ bắt đầu có từng cái màu đỏ con trỏ xuất hiện. Vừa vặn 10 cái con trỏ, không nhiều không ít, này màu đỏ con trỏ. Nên liền đại biểu cái kia 10 tên người khiêu chiến đi. Như vậy ngược lại tốt chả. Chỉ ít cho Lý Huyền Dạ tìm kiếm người khiêu chiến biện pháp. Ai không đồng ý bọn họ toàn bộ phân tán trốn đi. Cái kia Lý Huyền Dạ phiền phức liền lớn hơn. Dù sao vùng rừng rậm này diện tích hay là vô cùng lớn lao. Lý Huyền Dạ quan sát một hồi. Này 10 tên người khiêu chiến vị trí cách rất gần. Hơn nữa lẫn nhau đã phát hiện. Chính đang nhanh chóng tụ lại tới gần, tạo thành đề phòng, xem ra bọn họ hẳn là cũng biết đang có một cái đại ma đầu nhìn bọn hắn chằm chằm. Lựa chọn bão đoàn hình thành, sợ bị đại ma đầu từng cái đánh tan. Cứ như vậy, tình huống đối với Lý Huyền Dạ lại trở nên vô cùng bất lợi. Phải nghĩ biện pháp đem những người khiêu chiến này trận hình quấy dày, để bọn hắn phân tán ra, cho mình sáng tạo đánh tan cơ hội. Nhưng may mắn thay, hệ thống vẫn tính cho Lý Huyền Dạ một tia chỗ trống. Cái kia chính là cái khác người khiêu chiến cũng không biết Lý Huyền Dạ thân phận. Vào lúc này Lý Huyền Dạ duy nhất chuyện cần làm chính là thoải mái chạy tới cùng cái đám này người khiêu chiến hội hợp, hòa vào trong bọn họ. Chỉ cần trước tiên đánh vào người khiêu chiến bên trong, mới có thể từ đó chế tạo bất đồng, ly tán đội ngũ này. Chà chà, hệ thống đây là buộc ta làm phản phái a. May mà đối thủ đều là đã chết đi người xấu. Ai không đồng ý ta còn thực sự không tiện hạ thủ. Biết những người khiêu chiến này không phải vật gì tốt, hơn nữa cũng đã chết đi. Chỉ là tạm thời nằm ở phục sinh trạng thái. Lý Huyền Dạ trong lòng không có áp lực chút nào. Việc hắn muốn làm, đơn giản là để cái đám này kẻ ác chết lại một lần thôi. Đến nhanh lên một chút. Muốn đuổi ở 10 tên người khiêu chiến toàn bộ tụ tập trước gia nhập vào. Ai không đồng ý đi trễ nhất định sẽ bị hoài nghi. Lý Huyền Dạ thân hình thoát một cái. Cấp tốc chạy vội ở trong rừng rậm. Vì tiết kiệm lực lượng tinh thần tiêu hao, hắn sử dụng là thuần túy sức mạnh thân thể. Dù vậy tốc độ cũng là nhanh chóng. Không tới 2 phút liền chạy tới người khiêu chiến doanh địa tạm thời. Lúc này còn có 3 tên người khiêu chiến không có đến đông đủ. Lý Huyền Dạ là cái thứ 8 đến. Trong rừng rậm, bóng cây lay động, bầu không khí có chút sốt sắng đọng lại. Lý Huyền Dạ đang quan sát mọi người đồng thời. Mọi người cũng ở quan sát lẫn nhau. Tuy rằng hết thảy người khiêu chiến đều đã mất đi ký ức. Nhưng bọn họ khi còn sống đều là một phương cao thủ. Bảo lưu bản năng chiến đấu. Đồng thời cũng bảo lưu lại cái kia phần cường giả lòng cảnh giác lý. Cái kia, ai có thể nói cho ta biết. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào à? Tại sao ta không nhớ được chuyện lúc trước? Trước tiên mở miệng chính là một tên khuôn mặt kiều. Tiểu nữ tử yếu đuối. Nhìn như điềm đạm đáng yêu. Làm cho người thương tiếc. Nhưng là có thể xuất hiện ở nơi này người khiêu chiến. Há lại sẽ là cái gì kẻ đầu đường xó chợ đây? Một tên vẻ mặt lãnh khốc nam tử nói rằng. Ta cũng đã mất đi trí nhớ trước kia. Mọi người cũng theo dồn dập tỏ thái độ. Đều nói mình đã mất đi ký ức. Lý Huyền Dạ cũng lăn lộn ở trong đó. Dùng một loại mê man ngữ khí thuyết minh cùng mọi người như thế quan điểm. Vào lúc này, mặt khác 3 tên người khiêu chiến cũng lần lượt đến. Mọi người hay là còn chưa ý thức được cái gì cảm giác nguy hiểm. Tụ tập cùng một chỗ thao thao bất tuyệt thảo luận. Suy đoán bọn họ bị đột nhiên ném tới đây nguyên nhân. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Mỗi người nói lên 2 câu. Lại trò chuyện vài câu. Rất nhanh sẽ trôi qua hơn nửa giờ. Lý Huyền Dạ nhân cơ hội này. Cũng đại thể trên thăm dò những người khiêu chiến thực lực trình độ. Thực lực mạnh nhất là cái kia lãnh khốc nam tử. Hóa thần cấp 9. Liền gọi hắn lãnh khốc ca đi. Thực lực thứ 2 là một cái vóc dáng thấp thiếu niên. Nhìn qua thật giống phát dục chưa thành thục như thế. Nhưng có hóa thần cấp 7 thực lực. Liền gọi hắn tên lùn đi. Những người còn lại thực lực cũng nhiều ở hóa thần cấp. Nguyên linh cấp chỉ có 3 cái. Ngoại trừ Lý Huyền Dạ ở ngoài, còn có một cái nhìn qua có chút tùy tiện nữ tử, cùng một cái thái dương có vết đao, liền xương sọ đều lộ ra đến rồi nam tử, liền gọi nữ hán tử cùng tên mặt thẹo đi. Nhìn như cao lãnh lãnh khốc nam nói nhiều nhất, cũng nhất có năng lực lãnh đạo. Hắn đi đầu nói rằng, chúng ta 11 người bị ném vứt bỏ ở đây, tất nhiên tồn tại mục đích nào đó. Ta kiến nghị mọi người chúng ta tổ đội chia làm hành động. Đi trước thăm dò quanh thân hoàn cảnh. Thời gian là 1 canh giờ. Mặc kệ có phát hiện hay không. Lại về tới đây một lần nữa thương thảo sau khi kế hoạch. Lãnh khốc ca rất trên đạo A. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Đứng dậy nói rằng. Ta từ chối. Ta cho rằng 2 người một tổ quá nguy hiểm. Cũng không ai biết trong cánh rừng rậm này ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Lãnh khốc ca ngươi cố ý muốn đem chúng ta phân tán ra. Đến tột cùng là có ý gì? Cái này gọi là đổi khách làm chủ. Tặc gọi bắt trộm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.